Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại lần nữa đi vào 18 trạm. Cố Cửu tìm được Tránh ở tàu điện ngầm nhân viên phòng làm việc cái bàn phía dưới Tiểu Huy. Không hiểu rõ sẽ cho rằng đây là cái tiểu đáng thương. Đem chính mình cuộn tròn hẹp hòi hắc ám trong không gian. Lấy này tránh né đến từ ngoại giới thương tổn. Tiểu Huy từ cái bàn phía dưới bò ra tới. Ngưỡng mặt xem nàng. Thanh Thúy mà kêu một tiếng. Tỉ tỉ. Những người khác thấy như vậy một màn. Lại ý chí sắt đá người đều phải bị hắn này thanh. Tỉ tỉ. Kêu hóa. Nói đến cùng. Này cũng chỉ là cái đáng thương hài tử. Còn tuổi nhỏ liền biến thành quỷ quái. Hơn nữa vẫn là đói chết. Cũng không biết phát sinh chuyện gì. Thế nhưng có thể làm hắn đói chết. Cố Cửu cúi đầu chăm chú nhìn Tiểu Huy. Duỗi tay điểm hướng hắn giữa mày. Đem hắn trong thân thể nhân ngư huyết thu hồi tới. Nhân ngư huyết tuy rằng là một lần tính tiêu hao phẩm. Sử dụng số lượng càng nhiều. Hiệu quả càng tốt. Có thể khống chế thời gian càng dài. Nhưng chỉ cần thời gian ngắn ngủi, còn không có hoàn toàn tiêu hao xong sau, vẫn là có thể thu hồi tới. Làm một cái nghèo bức, Cố Cửu liền chỉ có vài giọt nhân ngư huyết đều phải tính toán tỉ mỉ. Không muốn lãng phí mảy may. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Nhân ngư huyết thu hồi tới, bị khống chế người hoặc quỷ quái sẽ khôi phục bình thường. Nhân ngư huyết thu hồi tới khoảnh khắc. Tiểu Huy trên mặt biểu tình bắt đầu có biến hóa. Từ nhìn phía Cố Cửu kia ngưỡng mộ trung lộ ra thân thiết ánh mắt. Dần dần mà trở nên bình tĩnh. Trong bình tĩnh lại lộ ra vài phần tính kế cùng dữ tợn. Tái nhợt mặt phiếm quỷ quái đặc có thanh sắc. Tựa hồ đối với nàng thế nhưng dùng loại này thủ đoạn khống chế chính mình phi thường không vui. Tuy rằng là cái tiểu quỷ. Nhưng hắn tâm kế cùng tâm tính đều không phải là trẻ nhỏ. Cố Cửu nói, ngươi đi đi, lần sau đừng lại bị ta gặp được, bằng không ta sẽ giống đối xuyên giày cao gót tỉ tỉ giống nhau. Đem ngươi đánh tới khóc nga, nàng ngữ khí phá lệ ôn nhu, lời nói thấu lộ ra tới ý tứ lại rất hung tàn. Tiểu Huy sắc mặt hơi đổi, xoay người liền chạy, hắn chiều trạm tàu điện ngầm ngoại hắc ám thông đạo chạy tới. Chạy tiến thông đạo phía trước. Quay đầu nhìn Cố Cửu liếc mắt một cái. Nhanh chóng hoàn toàn đi vào kia trong bóng tối. Tiếp theo, bọn họ cũng rời đi trạm tàu điện ngầm. Bước lên đoàn tàu, Sài Dĩnh Dĩnh đem một phen trường đao đừng ở bên hông. Hỏi, người như vậy thả hắn. Không sợ hắn quay đầu lại trả thù. Vậy nhìn xem là hắn trước trả thù. Vẫn là ta trước tấu hắn một đốn. Cố Cửu hơi hơi mỉm cười. Ta còn ước gì hắn quay đầu lại trả thù đâu. Sau đó ngươi lại nhân cơ hội tấu hắn một đốn. Làm hắn mang ngươi đi chân thật không gian sao. Sài Dĩnh Dĩnh hiểu rõ. Nhìn đến trên mặt nàng lộ ra ôn nhu liễm diễm cười khi. Phảng phất hết thảy năm tháng tĩnh hảo. Biết chính mình nói đúng. Không cấm cảm thấy vị này đại tiểu thư thật ác độc. Liền cái không dành thế sự tiểu quỷ đều phải tính kế. Bất quá nàng thích. Nàng ôm lấy Cố Cửu bả vai, tươi cười đầy mặt, đại tiểu thư, lần đầu tiên gặp ngươi khi, ta còn tưởng rằng ngươi là cái loại này trong ngoài không đồng nhất tiểu bạch hoa đâu. Nào biết là trong ngoài không đồng nhất hoa ăn thịt người. Ta thật là càng ngày càng thích ngươi lạp. Cố Cửu, cảm ơn khích lệ, không khách khí, ta liền thích ngươi như vậy. Chờ kia tiểu quỷ khóc, ta có thể đi an ủi hắn. Nhìn xem có thể hay không cảm động hắn. Làm hắn tự nguyện mang chúng ta tiến chân thật không gian. Cố Cửu không lời gì để nói. Sài Dĩnh Dĩnh đắc ý hỏi. Chủ ý này hảo đi. Cố Cửu, người xấu ta tới làm. Người đi làm người tốt. Người cũng thật sẽ chọn. Hơn nữa người không cảm thấy chúng ta hai cái từ ngoại hình xem. Người càng giống ác độc nữ xứng sao. Đi ngươi. Sài Dĩnh Dĩnh kiên quyết không tiếp thu. Ác độc nữ xứng, nhãn, nàng như vậy xinh đẹp như hoa. Hẳn là khí phách ngự tỷ mới đúng. Đúng rồi, vừa rồi xem kia tiểu quỷ phản ứng. Xem ra trạm tàu điện ngầm quỷ quái chi gian hẳn là có liên hệ. Người nói phải không? Tiểu Huy nhất định cũng biết hồng sắc giày cao gót nữ nhân bị Cố Cửu tấu đến có bao nhiêu thảm, mới có thể sợ nàng ra tay. Hai người ôm lấy vai nói chuyện, xem người ở bên ngoài trong mắt, phá lệ thân mật. Xài Dĩnh Dĩnh cảm giác được một đạo sắc bén tầm mắt giống muốn đem nàng xuyên thủng giống nhau. Nàng làm như không biết, tiếp tục cùng Cố Cửu nói đông nói tây, cũng không tin Lục Tật dám đảm đương Cố Cửu mặt ghen. Sự thật chứng minh, Lục Tật xác thật không kia lá gan. Bất quá Cố Cửu cho hắn lá gan a. Cố Cửu đem Xài Dĩnh Dĩnh đáp trên vai tay kéo hạ, lôi kéo Lục Tật rời đi, đến mặt khác xe dương nghỉ ngơi. Cự tuyệt Xài Dĩnh Dĩnh tiếp cận, Xài Dĩnh Dĩnh trợn trắng mắt, rất muốn làm cho bọn họ đừng quá tự mình đa tình. Nàng là thẳng tắp nữ nhân, đối cùng tính không có hứng thú, chỉ thích tiểu thịt tươi cùng tiểu chó săn. Mặc kệ là vô giới thành vẫn là trong thế giới hiện thực, chỉ cần nàng vẫy tay, bó lớn nam nhân tiền phác hậu kế, đôi mắt đều có thể thêu hoa. Đoàn tàu ầm ầm ầm hướng phía trước chạy tới. Chờ bọn họ lại lần nữa đến trạm thứ nhất khi, chi đội ngũ này người đã gần 100 người. Mấy ngày này, lại có người chơi bị đưa vào tới. Có ở tiến vào trò chơi thế giới sau gặp được boss quá lợi hại, thực mau liền đã chết. Có may mắn mà gặp được mặt khác hảo tâm người chơi, có thể hiểu biết tử vong đoàn tàu quy tắc cùng tình huống, tránh đi tử vong, có tác sớm mà gia nhập người chơi khác đội ngũ, xen lẫn trong người chơi người trung gian mệnh. Cố Cửu bọn họ trong đội ngũ cũng tiếp thu mấy cái mới vừa tiến vào trò chơi thế giới người chơi. Chỉ cần nhân phẩm thượng nhưng người chơi, bọn họ đều nguyện ý tiếp thu. Người càng nhiều, đối bọn họ ở tử vong đoàn tàu sinh tồn càng có lợi. Đến trạm thứ nhất, tất cả mọi người căng thẳng thần kinh. Trạm thứ nhất săn giết giả thực lực là sở hữu quỷ quái trung mạnh nhất, liền Lục Tật đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở hắn dìu. Liền tính không có một cái cánh tay, cũng có thể treo lên đánh người chơi. Phụ hai tầng không có nhìn thấy săn giết giả, Cố Cửu lại lần nữa đi tầng 1. Mới vừa thượng tầng 1, liền nhìn đến ở xe điện ngầm trạm du đãng toa toa. Nàng trên vai ngồi búp bê vải Lisa, một người một oa oa máy móc mà chiều bên này nhìn qua. Sở hữu người chơi cứng đờ mà đứng ở nơi đó, nhìn các nàng chậm gì gì mà chiều bên này đi tới. Các ngươi lại tới nữa, toa toa thanh âm thanh thúy. Các ngươi không cần luôn là tới nơi này. Nơi này có thực đáng sợ sát nhân ma, muốn sát rất nhiều người. Mọi người trầm mặc mà xem nàng. Bọn họ tựa hồ có chút minh bạch miệng nàng sát nhân ma là ai. Đúng là trạm thứ nhất săn giết giả. Nhưng là toa toa lời này như thế nào nghe tới thế nhưng có khuyên bảo bọn họ ý tứ. Toa toa không phải nhìn đến bọn họ liền phải lấy bọn họ mệnh sao? Chẳng lẽ giúp nàng tìm được Lisa tay sau, hung tàn tiểu cô nương liền biến thành đáng yêu tiểu thiên sứ? Cố Cửu nói, chúng ta muốn tìm được một cái khác trạm tàu điện ngầm về nhà, chỉ có thể tới nơi này. Toa toa cùng Lisa nhìn Cố Cửu, một người một oa oa đôi mắt cực kỳ mà tương tự. Bình tĩnh không gợn sóng, không có bất luận cái gì cảm xúc, lạnh băng đến làm người co rúm lại. Toa toa lại lần nữa rời đi. Vạn Tinh Châu nhìn nàng rời đi phương hướng, đột nhiên duỗi tay che lại đôi mắt. Chờ hắn buông ra tay sau, hắn đôi mắt phiếm một mặt mỹ lệ hồng. Vì hắn tuấn tú khuôn mặt tăng thêm vài phần yêu dị sắc trạch. Xem đến Xài Dĩnh Dĩnh chờ người chơi nữ đột nhiên tim đập ra tốc. Gặp quỷ, trong nháy mắt kia, các nàng thế nhưng cảm thấy này tiểu đáng thương thật là mỹ vị ngon miệng. Tiểu đáng thương biến yêu nghiệt nam, chỉ cần ở khóe mắt thêm một mạt nhu nhược động lòng người đỏ ửng. Chỉ có Cố Cửu giống như cong đến nhìn không ra này nam nhân thực ngon miệng. Thậm chí không thấy được hắn yêu nghiệt biến hóa. Hỏi, Vạn Tinh Châu, ngươi lại nhìn đến cái gì? Lần này tử vong đoàn tàu, tựa hồ mở ra Vạn Tinh Châu thiên phú năng lực. Hắn nhìn đến chân thật hoàn nguyên càng ngày càng nhiều. Vạn Tinh Châu nhẹ giọng nói. Có rất nhiều người tiến trạm, ta nhìn đến bên kia trên tường trạm tàu điện ngầm đường bộ đồ. Trạm thứ nhất là Tam Hòa Đường, Hắn chỉ hướng tiến trạm khẩu bên kia trên vách tường bị quắt hồ tàu điện ngầm đường bộ đồ. Mọi người kích động mà nhìn hắn. Thật sự, người thấy được, bọn họ ở 25 cái trạm hoảng đãng lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên biết này trạm tàu điện ngầm trạm thứ nhất trạm danh. So sánh với bọn họ kích động, Cố Cửu bình tĩnh rất nhiều. Hỏi, trừ bỏ Tam Hòa đường ngoại, mặt khác trạm danh có thấy rõ ràng sao? Vạn Tinh Châu lắc đầu, tiếc nuối mà nói, chỉ thấy rõ ràng trạm thứ nhất, đệ nhị trạm bắt đầu. Trạm danh vẫn là mơ hồ, vô pháp thấy rõ, như là bị đánh mosaic. Mosaic này ba chữ thiếu chút nữa làm người phun. Bất quá ngẫm lại, này từ vẫn là rất chuẩn xác. Mặc kệ là Vạn Tinh Châu nhìn đến ảo cảnh, vẫn là Cố Cửu bị quỷ quái mang tiến chân thật không gian sau. Chính là chết sống thấy không rõ lắm những cái đó trạm danh. Chẳng phải giống như là đánh mosaic giống nhau. Võ Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đã thực không tồi. Ít nhất chúng ta rốt cuộc biết trạm thứ nhất trạm danh. Này đại biểu chúng ta khoảng cách thông quan lại càng tiến thêm một bước. Trạm tàu điện ngầm trạm danh trọng yếu phi thường. Nếu ngay cả danh đều thấy không rõ lắm, chứng minh bọn họ liền chân thật đều sờ không đến. Võ Dương nói đúng, lão Hắc tán đồng nói. Nói không chừng chờ chúng ta biết rõ ràng 25 cái trạm danh là có thể tiến vào chân thật không gian đâu. Nghe hắn như vậy vừa nói, kích động người đốn giác không thấy ánh mặt trời. Kia đến bao lâu a, hoa như vậy nhiều thời gian, như vậy nhiều tinh lực, mới biết rõ ràng trạm thứ nhất tên. Kế tiếp còn có 24 cái trạm, cũng không biết phải dùng bao lâu thời gian. Xem bọn họ vẻ mặt ủ rũ, Xài Dĩnh Dĩnh chiều bọn họ đầu chụp qua đi. Đều cho ta tỉnh lại lên, muốn tang chờ rời đi sau lại tang. Thông quan tức ở trước mắt, các ngươi hẳn là ý chí chiến đấu sục sôi, càng có nhiệt tình mà đi phía trước hướng mới đối. Đi qua Xài Dĩnh Dĩnh một phen bạo lực tâm linh canh gà rót đi vào, ủ rũ người chơi lại lần nữa tỉnh lại lên. Bước lên đường về đoàn tàu sau, các người chơi đã có thể bắt đầu vui sướng mà thảo luận chuyện vừa rồi, cùng với Vạn Tinh Châu như thế nào đột nhiên lại nhìn đến trạm thứ nhất trạm danh. Rõ ràng trước kia đều không thể nhìn đến. Vạn Tinh Châu bị người vây quanh lên hỏi đông hỏi tây, hỏi đến hắn đầu đều lớn, bởi vì hắn cũng không biết a, thật vất vả thoát thân. Phát hiện Cố Cửu cũng dùng một loại vi diệu ánh mắt đánh giá hắn, làm hắn trong lòng phát huyền. Đại tiểu thư, ngươi xem ta làm cái gì? Trước nói hảo, ta cũng không biết a, ta cảm thấy lần này sự tình không ở ta, hẳn là ở tiểu nữ hài toa toa trên người. Không đúng, hẳn là ở trên người của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Vạn Tinh Châu đã vẻ mặt khẳng định, là bởi vì đại tiểu thư giúp Lisa tìm được tay, thắng được các nàng hảo cảm, cho nên toa toa mới có thể đặc hỗ trợ sao? Xài Dĩnh Dĩnh sờ lại đây, bổ sung nói. Vạn Tinh Châu đột nhiên gật đầu, vẻ mặt kích động mà nói, chính là như vậy, từ Lisa tay tìm được sau, tiểu nữ hài toa toa hiện tại đã không còn công kích người chơi. Bất quá người chơi đối với các nàng vẫn là rất tủng, không dám dễ dàng tiếp cận, hoặc là cùng nàng đáp lời. Chỉ có Cố Cửu có thể bình thường mà chống đỡ. Mỗi lần nhìn đến nàng thần sắc tự nhiên mà cùng toa toa đáp lời khi, bọn họ đều thực lo lắng Lisa sẽ đột nhiên trương đại miệng đem nàng ăn. May mắn loại sự tình này không có phát sinh. Xài Dĩnh Dĩnh tổng kết, cho nên, chúng ta vẫn là thừa đại tiểu thư phúc. Cái này kết luận thực mau đã bị xe dương người tiếp thu. Đều là vẻ mặt bừng tỉnh, nguyên lai Lisa tay mới là mấu chốt. Chúng ta tiến vào lâu như vậy, thế nhưng không có nghĩ tới trước giúp Lisa tìm được tay. Thế cho nên lãng phí nhiều như vậy thời gian. Chính là a, mỗi lần gặp được toa toa khi, rõ ràng nàng đều ở hướng chúng ta thảo Lisa tay. Này rõ ràng chính là cái thực rõ ràng nhắc nhở. Chúng ta thế nhưng không có chú ý tới. Chú ý tới cũng không có biện pháp đi. Trạm thứ nhất nguy hiểm như vậy, làm sao có thời giờ đi tìm Lisa tay. Liền tính muốn tìm cũng không biết đi nơi nào tìm. Lúc ấy còn tưởng rằng là muốn tìm một cái búp bê vải plastic tay. Nào biết thế nhưng là điều sống sờ sờ tay. Nào có loại này đạo lý. Mọi người đều ở cảm khái vạn phần. Cố Cửu thực bình tĩnh. Mặc kệ này suy đoán đúng hay không. Ít nhất hiện tại sự tình hướng tốt phương hướng phát triển. Nàng từ trong túi móc ra nhân ngư oa oa. Nhìn xem vừa rồi kia chỉ búp bê vải Lisa. Nhìn nhìn lại ngươi. Nhân ra Lisa có thể giúp chủ nhân nuốt rất nhiều rác rưởi. Ngươi liền chỉ lão thử cũng không chịu nuốt. Nhân ngư oa oa. Lão thử này khảm là không qua được. Bị phê bình giáo dục nhân ngư oa oa cố lấy khuôn mặt. Múa may tay. Tỏ vẻ chính mình cũng là thực có khả năng. Kia chỉ búp bê vài căn bản không nó lợi hại. Ngươi nơi nào lợi hại? Là ngươi kiêu ngạo đến không ai bì nổi lợi hại. Vẫn là ngươi liền chỉ lão thử rác rưởi đều nuốt không đi vào lợi hại. Nhân ngư oa oa lại lần nữa bị nàng dỗi đến tự bế. Gục xuống đầu bò lại nàng trong túi không nghĩ gặp người. Quảng cáo. Cách chương.